cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, lật thuyền Piccolo. Phía trên thần điện, khí diễm bùng nổ dạ thần, Goku, Chi Chi cùng Vegeta hướng trên bầu trời. Trong thái không địa cầu quân cùng Frieza quân đoàn chiến đấu vẫn còn đang kéo dài. Tại Hồng Trù chiến cơ nhóm dưới sự giúp đỡ địa cầu quân bên này lấy được ưu thế tuyệt đối. Tiêu diệt Frieza quân đoàn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá theo dạ thần bọn họ gia nhập, nguyên bản còn có thể kiên trì một đoạn thời gian Frieza quân đoàn chính là binh bại như núi đổ. Đùa, không có thật sự cường địch Frieza. Cái gọi là Frieza quân đoàn cũng bất quá là một đám ô hợp chi chúng. Coi như là trong mấy người yếu nhất Chi Chi đều có thể dễ dàng đưa bọn họ toàn bộ hủy diệt. Đêm, dạ thần đại nhân, thấy toàn thân bao quanh kim sắc khí diễm ngay cả tóc cũng biến thành kim sắc dạ thần. Krillin cùng Chiao Tzu mấy người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, mà khi cảm giác được dạ thần trên người kia khoa trương đến vượt quá bình thường khí tức lúc, mấy người càng bị thật sâu khiếp sợ đến. Mặc dù Krillin bọn họ vẫn luôn biết dạ thần phi thường lợi hại, nhưng là cũng không có khoa trương như vậy trình độ a. Lúc này dạ thần trên người đại nhân khí tức so với hắn dĩ vãng khí tức mạnh hơn mấy không chỉ gấp 10 lần, loại kia mãnh liệt cực kỳ cảm giác bị áp bách khiến người cũng sắp muốn cảm thấy nghẹt thở. Thiên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Krillin, các người bên này chiến đấu vẫn chưa kết thúc sao? Krillin bọn họ kia khiếp sợ dáng vẻ khiến dạ thần hơi có chút hưởng thụ. Quét nhìn bốn phía một cái sau dạ thần hỏi. Biết Krillin bọn họ tại đối kháng Frieza thủ hạ The New Force. Bất quá bốn phía không nhìn thấy The New Force thân ảnh. Ngược lại thì tiên Shin Han cùng Piccolo chính ở một bên đánh long trời lỡ đất. Nghĩ đến cái gì? Phục hồi tinh thần lại Krillin mặt đầy vẻ vội vàng, không được. Dạ thần đại nhân, Piccolo thân thể bị cái kia gọi Zinil ra hỏa cướp đi. Trải qua Krillin giải thích một phen, dạ thần cũng lớn đến mức rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chiến đấu bắt đầu sau, Krillin mấy người bọn họ liền cùng Frieza thủ hạ The New Force chống lại. Mặc dù The New Force vô cùng cường đại, không qua giới vương đại nhân nơi đó tu hành sau Krillin đám người thực lực cũng là tăng nhiều. Sử dụng giới vương quyền sau mấy người đều dễ dàng tiêu diệt đối thủ mình. Chỉ bất quá cùng The New Force Captain Zinil giao thủ Piccolo chính là ra một chút ngoài ý muốn. Piccolo thực lực vô cùng cường đại. Tại hiện giờ trên địa cầu trừ dạ thần, Goku, Chi Chi cùng Vegeta bên ngoài chỉ sợ cũng mấy thực lực của hắn mạnh nhất. Vốn là nói đúng trả một cái Zinil hẳn nhẹ nhàng thoải mái. Ngay từ đầu thời điểm cũng đúng là như vậy. Piccolo vẻn vẹn sử dụng ra một nửa lực lượng cũng đã ngược lại Zinil. Nhưng phía sau tình hình chính là vượt qua khống chế. Cái kia Zinil vậy mà có một loại cùng người khác trao đổi thân thể năng lực. Mà Piccolo cũng không chú ý chúng chiêu bị Zinil cướp đi thân thể của mình. Tình thế nhất thời liền nghịch lộn lại. Zinil sao? Nheo cặp mắt lại. Dạ thần đối người này hơi chút cũng còn có một chút ấn tượng. Thật giống như hắn xác thực sẽ một loại cùng người khác trao đổi thân thể năng lực. Zinil lúc ban đầu bản thể tựa hồ phi thường nhỏ yếu, nhưng là hắn lại bằng vào chính mình năng lực kỳ lạ không ngừng cùng trong vũ trụ cường đại chiến sĩ trao đổi thân thể, cuối cùng trở thành Frieza thủ hạ một viên đại tướng. Ngay cả nguyên văn Long Châu trong Son Goku đều từng không cẩn thận trúng chiêu, bị hắn cướp đi thân thể hơi kém lâm vào tuyệt cảnh. Có chút ý trong bụng dâng lên một chút hứng thú. Dạ thần nhìn về phía đang bị Yamcha đỡ bay tới Piccolo, không nhịn được trêu chọc câu: Piccolo, cái này cũng không giống như ngươi a, lại bị một cái so với chính mình nhỏ yếu đối thủ làm cho chật vật như thế. Lúc này Piccolo sử dụng là Jinyu, thân thể người bị thương nặng nhìn qua vô cùng chật vật. Những vết thương này vốn là Piccolo cho Jinyu lưu lại, kết quả bị trao đổi thân thể sau chính là muốn nhường chính hắn chịu đựng. Luôn luôn cảnh thận cẩn thận đại ma vương vậy mà cũng lật thuyền. Không thể không nói là một loại châm chọc. Nghiêng đầu sang một bên, Piccolo cũng không nói chuyện. Phòng trừng chính hắn cũng phi thường bực bội nổi giận đi. Biết người này ra mặt mỏng cực kỳ, Dạ Thần cũng không có tiếp tục giễu cợt hắn, mà là nhìn sang một bên chiến trường. Chỉ thấy cách đó không xa không trung Tiên Xin Han chính thi triển giới vương quyền cùng Jinyu. Giết chóc lấy, hai người ngươi tới ta đi đánh thật hay không kịch liệt. Bởi vì mới vừa cướp lấy Piccolo thân thể không lâu, Jinyu còn không cách nào phát huy ra cỗ thân thể kia toàn bộ lực lượng. Bất quá theo chiến đấu kéo dài, Jinyu thực lực rõ ràng đang không ngừng đề cao. Mắt thấy Tiên Xin Han liền muốn không nhịn được. Tiên Xin Han, trở lại đi, Dạ Thần mở miệng nói. Mà nghe tiếng Tiên Xin Han cũng bước lui Jinyu. Sau đó mấy cái lắc mình trở lại những đồng bạn bên người. Đêm, Dạ Thần đại nhân, chút nào không ngoài suy đoán. Thấy Dạ Thần lúc này dáng vẻ cùng với cảm giác được trên người hắn kia cường đại đến khoa trương. Khí tức sau, Tiên Xin Han cũng giống trước Krillin bọn họ như vậy lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi là trước kia đánh bay Frieza đại nhân cái kia Saiyan. Ngươi thế nào biến thành loại dáng vẻ này? Chiếm cư bỉ khắc thân thể Jinyu cũng là đuổi theo. Bất quá thấy Dạ Thần sau chính là nhíu mày. Đây là Super Saiyan, ngươi có thể mang nó hiểu thành Saiyan một loại tiến hóa hình thái. Nhắc tới còn nhiều hơn thua. Thiệt các ngươi Frieza đại nhân đâu? Nếu không phải hắn ta còn không biết phải bao lâu mới có thể biến thân thành Super Saiyan. Dạ Thần mỉm cười nói, mà Jinyu cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Super Saiyan, nhờ có Frieza đại nhân. Frieza đại người tại nơi nào? Các ngươi đem Frieza đại nhân thế nào? Trả lời ta. Tại Frieza thủ hạ lúc, Jinyu cũng nghe nói ra một chút có liên quan Super Saiyan tin đồn. Bất quá so với những này, hắn lúc này càng để ý vẫn là Frieza. Người này biến thành cái gì Super Saiyan về tới đây? Na ép Racer đại nhân đâu? Chẳng lẽ nói, tên kia cùng đốm lửa cùng một chỗ nổ mạnh, phòng trừng đã chết đi. Dạ Thần tùy ý nói, đùa gì thế? Frieza đại nhân có thể là vô địch, làm sao có thể sẽ thua bởi mấy người các ngươi kẻ hèn Saiyan? Làm sao có thể sẽ chết mất? Vô cùng kích động, Jinyu tuyệt đối sẽ không tin tưởng như vậy sự tình. Frieza đại nhân có thể là vô địch, loại chuyện đó tuyệt đối không thể. Ngươi có tin hay không cũng không đáng kể. Tốt, cùng ngươi phế nói đã đủ nhiều. Đem Piccolo thân thể trả lại đi. Cơ hồ là trong nháy mắt liền rời đến Jinyu trước người. Dạ Thần một quyền liền đánh vào hắn bụng. Hoa, cặp mắt bên ngoài tu, Jinyu trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Mặc dù Dạ Thần vẻn vẹn chỉ là tùy ý một đòn, nhưng là đem chiếm cư bỉ khắc thân thể Jinyu một đòn bị thương nặng. Tê cả da đầu, cho dù Jinyu cũng khó tin, người này vậy mà sẽ mạnh như vậy. Chẳng lẽ Frieza đại nhân thật đã chết tại trong tay bọn họ? Mới vừa rồi chỉ là cùng ngươi đánh hạ kêu mà xuống. Phía dưới một chiêu liền kết ngươi. Trên mặt hiện lên lãnh khốc vô cùng tươi cười. Dạ Thần nâng lên một cái tay liền đối với chuẩn Jinyu. Đồng thời một viên năng lượng cầu không ngừng ở trong tay áp xúc ngưng tụ. Cứ việc sẽ không cảm giác khí tức, nhưng là Jinyu bản năng chính là đang điên cuồng cảnh thị khác nguy hiểm nguy hiểm. Nếu như bị đánh trúng nói hắn tuyệt đối sẽ chết. Sống chết trước mắt, Jinyu trực tiếp phát động năng lực mình, trao đổi. Đáng chết Saiyan, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Như vậy thân thể ngươi cũng đưa cho ta đi. Ta sẽ chiếm theo thân thể ngươi. Ta sẽ chiếm theo ngươi lực lượng. Ta sẽ chiếm theo ngươi hết thảy. Sau đó ta sẽ dùng thân thể ngươi cùng ngươi lực lượng giết chết ngươi. Dạ thần đại nhân, cẩn thận. Một bên Krillin chờ người cả kinh thất sắc. Nếu để cho Zinil chiếm cứ dạ thần đại thân thể người vậy còn người nào còn chế được hắn? Bất quá dạ thần khóe miệng chính là phù không, hai lên một đạo được như ý độ cong, thân hình một cái lóe lên, sau đó liền đem Piccolo bắt tới ngăn cản tại trước người mình. Cái gì? Cái này một lần chính là đến phiên Zinil cả kinh thất sắc. Có lòng muốn kết thúc năng lực mình nhưng là quá trễ. Theo một trận chói mắt ánh sáng, Zinil cùng Piccolo linh hồn trao đổi. Bọn họ cũng lần hai trở lại mỗi người thật sự trong thân thể. Piccolo, người này liền giao cho ngươi. Nếu là còn thua hết nói ngươi liền tự sát tính. Tiên Shinhan, Yamcha, Krillin, Chiaozu, đi với ta dọn dẹp những địch nhân khác. Là, dạ thần đại nhân, ném cho Piccolo một viên tiên đậu. Sau đó dạ thần liền kêu lên Tiên Shinhan cùng Yamcha mấy người phóng lên cao. Bay vào những chiến trường khác, ăn tiên đậu khôi phục thân thể của mình thương thế cùng hao tổn lực lượng. Piccolo sắc mặt trước đó chưa từng có âm trầm, mà lạnh mồ hôi liên tục. Zinil chính là con người loạn truyền. Sau đó khí diễm bùng nổ liền muốn chạy trốn. Chạy sao? Chết đi, ma quang pháo, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.